Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Linh Hồn Áo Choàng. Tác giả, Cung Tam quả thật, có thể ở Đông Vực Thần Đô đuổi bắt chung chạy thoát thăng thiên. Hơn nữa thâm nhập yêu tộc giữa, Cổ Dương năng lực không dung khinh thường. Chờ đến Mị Thiền trở về, cửu vĩ hồ tộc Tam đều chi tranh, có lẽ nên bắt đầu rồi. Hồ Tẫn chuyển thế lịch kiếp là lúc, Trương Đô nhất tộc chính là sống ở thủy nhóm lửa nhiệt giữa. Hiện giờ có Cổ Dương cái này trợ lực, Hồ Tẫn trưởng quản Trương Đô nhất tộc, đem Mục Đô quân đô một mạch thu vào trong túi. Sắp tới, ngày kế sáng sớm, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đã lên. Hồ Tẫn đã đem đi thông Tây Minh quỷ chủng bản đồ đưa tới. Lại không phải vừa đi không trở về. Bọn họ cũng là lười đến cùng Hồ Tẫn giáp mặt cáo biệt. Trực tiếp làm thị nữ cùng bọn họ nói một tiếng. Sau đó liền ngồi lên tới khi kia hai chỉ Thương Dương điều. Về này Thương Dương nhất tộc cùng cửu vĩ hồ tộc quan hệ. Cổ Dương xác thật là không có đoán sai. Lúc trước Mị Thiền nói qua. Cửu vĩ hồ tộc thuộc về Vạn Thiên Vực. Này Nứt Phong Vực thuộc về Hỗn Độn nhất tộc. Chiến Thanh Vực thuộc về Đào Ngột nhất tộc. Thương Lan Vực thuộc về Thao Thế nhất tộc. Dư lại Vạn Thiên Vực. Cũng chính là thuộc về Cùng Kỳ nhất tộc. Vạn Thiên Vực dưới. Chia làm Linh Vu Trạch cùng Viêm Thiên Trạch. Linh Vu Trạch giữa sở cư cũng chính là cửu vĩ hồ nhất tộc. Chia làm Quân Đô. Trương Đô cùng Mục Đô Tam Mạch. Đến nỗi cửu vĩ hồ dưới. Chính là Thương Dương nhất tộc. Phân biệt ở Lăng Trừ. Hợp Trừ cùng Dẫn Trừ Tam mà. Đã chịu cửu vĩ hồ tộc quản hạt. Nói trắng ra điểm chính là cửu vĩ hồ tộc tiểu đệ. Không thể không nói. Cổ Dương bọn họ vận khí cũng là không ai. Nếu là trùng hợp đi khác yêu tộc một mạch. Phỏng chừng hiện tại mộ phần thảo đều tám trượng cao. Một đường nghiêng ngả lảo đảo. Không biết sai rồi nhiều ít lộ. Một không cẩn thận liền bay qua. Lại đến bay ngược trở về. Lúc này mới xuyên qua yêu vực. Đi tới Tây Minh quỷ chủng. Quỷ tộc. Cổ Dương ở đã đến phía trước. Cũng là tìm Hồ Tẫn hiểu biết quá. Tây Minh quỷ chủng giữa phân bố tứ đại thế lực. Nhất chính là Tu La Quỷ Khuyết. Đệ nhị là Ngục Phong Đảo. Đệ tam là Âm Linh Sơn. Mà đệ tứ. Cũng chính là nhất cổ xưa quỷ tộc một mạch. Quỷ Sát Điện. Tu La Quỷ Khuyết giữa. Đều là âm ngoan độc ác quỷ quái. Tạo hình khủng bố. Này đây chết đi tinh quái tiến vào trong đó chiếm đa số. Mà Ngục Phong Đảo giữa. Lại là quỷ tộc giữa thần thánh một mạch. Quỷ chủng giữa xưng bọn họ vì quỷ tiên. Siêu thoát hồng trần ở ngoài. Đại bộ phận là không muốn chuyển thế đại năng giả. Ở Ngục Phong Đảo chung tu luyện quỷ nói. Không muốn tiến vào luân hồi giữa. Tuy rằng nhân số cực nhỏ. Nhưng lại là danh vọng cực cao một mạch. Đến nỗi Âm Linh Sơn chung một mạch. Hơi hiện đặc thù. Bị gọi quỷ linh một mạch. Phàm trần thế tục giữa. Luôn có sống thọ và chết tại nhà người. Mà Âm Linh Sơn tụ tập chính là loại người này. Này loại người. Linh hồn giữa không có ác niệm. Là tu luyện Âm Linh Sơn một mạch công pháp tốt nhất người thừa kế. Đến nỗi cuối cùng một loại. Phàm trần thế tục giữa. Có người lương thiện. Cũng có ác nhân, thiện niệm người nhập Âm Linh Sơn, mà ác niệm người, trừ bỏ luân hồi chi tuyển, còn có thể vào quỷ sát điện giữa. Ở chỗ này, đều là u oán chấp nhất ác quỷ, hung thần ác sát, chiếm lĩnh quỷ sát điện khu vực, thủ vệ nơi này không cho bất luận kẻ nào đặt chân. Nhiên Cổ Dương bọn họ lần này cần tiến vào, chính là quỷ sát điện khu vực, nghe nói. Mị Thiền đã bị nhốt tại quỷ sát điện giữa. Nhưng là Mị Thiền vì cái gì sẽ bị nhốt tại nơi này? Ngay cả Hồ Tẫn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hết thảy chỉ có tìm được Mị Thiền. Khả năng mới có đáp án. Vô tận hắc ám. Phân không rõ là ban ngày vẫn là ban đêm. Nơi này hết thảy chỉ có nương mây đen khe hở lộ ra tới tối tăm quang mang. Thấy rõ chung quanh địa mạo. Diện tích rộng lớn vô ngần rộng lớn thổ địa. Thường thường sẽ nhìn đến một hai cái bóng dáng bay tới thổi đi. Tựa hồ là vừa mới đến tân quỷ. Còn không có tìm được quy túc. Ngươi liền ở yêu tộc biên cảnh chung ở. Đến lúc đó chúng ta đi tìm ngươi. Ta nhớ rõ khí tức của ngươi. bên người là biến ảo thành thanh y nam tử Thương Dương Điểu. Cổ Dương mở miệng phân phó nói. Hai chỉ Thương Dương Điểu gật đầu. Sau đó xoay quanh nhập trời cao. Lui tới khi lộ bay đi. Không bao lâu gian liền nhìn không thấy bóng dáng. Cổ Dương, ngươi làm gì không cho bọn họ đi theo đâu. Dọc theo đường đi thay đi bộ cũng có thể đi. Bạch Nhất Cốc nhìn phía trước không người yên. Không biết còn phải đi bao lâu bộ dáng. Bẹp miệng nói. Cổ Dương mắt trợn trắng. Tay quán tính gõ hướng Bạch Nhất Cốc đầu. Lại lập tức gõ cái không. Quay đầu nhìn lại. Bạch Nhất Cốc chính chạy ra đối hắn hắc hắc cười không ngừng. Đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc. Cổ Dương thu tay. Nhìn về phía Bạch Nhất Cốc hỏi ngược lại. Người cảm thấy hai người tộc chói mắt. Vẫn là hai người tộc hơn nữa yêu tộc chói mắt đâu. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt vô nghĩa nhìn Cổ Dương. Đối với những cái đó A Phiêu Phương hướng bĩu môi. Vô ngữ nói. Người có bản lĩnh liền đem chúng ta hơi thở biến thành bọn họ như vậy. Liền không chói mắt. Người nói cái gì? Ta nói. Người đem chúng ta biến thành cùng những cái đó A Phiêu giống nhau hơi thở. Liền sẽ không có người phát hiện chúng ta là nhân tộc. Bạch Nhất Cốc tưởng Cổ Dương không nghe được. Lại gân cổ lên giống lên một lần. Chính là nhìn hắn vẫn là một bộ ngây ngốc bộ dáng. Ở trước mặt hắn lắc lắc tay. Lúc này mới nhìn đến Cổ Dương bừng tỉnh. Một cái tát chụp ở Bạch Nhất Cốc ót thượng. Cổ Dương hưng phấn nói. Bạch Nhất Cốc, ta nói tiểu tử ngươi kỳ thật có đôi khi giống như rất thông minh. Bạch Nhất Cốc vuốt ót. Tức giận nói, cái gì kêu có đôi khi giống như rất thông minh, ta rõ ràng vẫn luôn đều thực thông minh hảo sao. Hảo hảo hảo, cùng ta tới, đi trước ôm cây đợi thỏ, bổn thiếu gia phải làm cái thí nghiệm. Cổ Dương nhìn đến phía trước một cái A Phiêu lại đây. Lôi kéo Bạch Nhất Cốc ở bên cạnh núp vào. Cái này A Phiêu thoạt nhìn là cái lão nhân, phỏng chừng là vừa đến. Hai mắt vô thần, một bước tam lay động. Cổ Dương ở hắn tới gần là lúc, trực tiếp đem linh hồn lực ngoại phóng, đem cái kia A Phiêu bao vây ở linh hồn lực giữa. Căn bản liền dãy giụa đều không có, cái kia A Phiêu liền ở Cổ Dương linh hồn lực giữa mất đi với chân. Hôi phi yên diệt, quả thực so không xuất hiện quá còn sạch sẽ. Bạch Nhất Cốc trực tiếp là há to miệng, này linh hồn lực đối với A Phiêu tới nói. Quả thực chính là người thường gặp gỡ hạc đỉnh hồng A. Căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có. Trực tiếp đã bị tuyệt sát. Gì, không đúng A. Cổ Dương không phải muốn này đó A Phiêu trên người hơi thở sao? Hiện tại đều làm đã chết còn như thế nào lộng? Bạch Nhất Cốc một người ở nơi đó lẩm bẩm. Cổ Dương ở bên cạnh lại là hưng phấn thực. Kia đoàn bao vây lấy A Phiêu linh hồn lực. Đang ở không ngừng biến hóa trạng thái. Cổ Dương linh hồn lực đem A Phiêu linh hồn dung nhập trong đó. Không ngừng xoa vê. Đem hai người hợp hai làm một. Sau đó quán chú hắn tân sinh mệnh lực. Cuối cùng đem kia một đoàn linh hồn lực biến ảo trở thành hai kiện áo choàng. Hư vô chi vật. Nhưng là có thể mặc ở trên người. Do đó ngăn cách tự thân hơi thở. Chỉ để lại áo choàng thượng hơi thở. Này hai kiện áo choàng hình thức ban đầu vừa ra tới. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát băng nát Bạch Nhất Cốc thế giới quan ta dựa. Còn có thể như vậy ngoạn nhi. Linh hồn lực thu hồi. Cổ Dương trên mặt là một mặt vừa lòng tươi cười. Duỗi tay nhất chiêu. Áo choàng liền dừng ở trên tay. Nhẹ nếu không có gì. Đưa cho Bạch Nhất Cốc một kiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.